Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, sau khi bác sĩ Nancy bị bắt đi, bệnh viện náo loạn cả buổi sáng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại trong một căn hộ cao cấp nào đó ở trung tâm. Mặc Bảo và em gái đã được Trung Vãn đón về. Cô ấy dựa theo tin nhắn Ôn Hù Hù để lại, không đưa hai đứa nhỏ đến nhà bọn họ, mà là mang về nhà trọ của mình. Mặc Bảo, Nhược Nhược, dì Trung phải đi mở cửa tiệm. Hai đứa ở nhà dì Trung xem tivi, dì Trung sẽ mua đồ ăn ngon về cho các con. Vâng, dì Trung, Nhược Nhược là tín đồ ăn vặt, lập tức đồng ý, Mặc Bảo cũng gật đầu. Nhưng cậu bé này sau khi dì Trung đi rồi liền chạy đến ngay điện thoại bàn, chuẩn bị gọi điện. Nhược Nhược ôm búp bê vải tới bên cạnh anh trai. Anh đang muốn làm gì vậy? Mặc Bảo nhấc ống nghe lên. Anh muốn gọi điện thoại cho mẹ, xem mẹ có phải đang ở bệnh viện hay không? Nhược Nhược. Hả, cái đầu nhỏ của cô bé không đủ thông minh bằng anh trai, cô bé không rõ tại sao mẹ lại không ở bệnh viện. Không phải mẹ đã quay lại bệnh viện làm việc sao? Cô bé mờ mịt nhìn anh trai một lúc, cảm thấy có chút buồn chán, lại ôm búp bê vải đi xem phim hoạt hình. Mười mấy giây sau, bên bệnh viện nhận điện thoại. Alo, xin chào, cháu muốn hỏi, hôm nay bác sĩ Nancy có đến không? Bác sĩ Nancy, thật ngại quá. Hôm nay cô ấy không có ở đây, nếu cháu là bệnh nhân của cô ấy hẹn trước, có thể hẹn lại với cô ấy vào dịp khác. Y tá nhẹ nhàng nói với Mặc Bảo qua điện thoại, mẹ cậu bé không ở bệnh viện. Sao có thể thế được? Mẹ không đi bệnh viện, còn có thể đi đâu? Mặc Bảo không tin những lời này, nhưng cậu bé biết có hỏi thêm cũng vô ích, vì vậy cậu leo xuống ghế đi vào phòng làm việc của dì Trung. Vài phút sau, trên màn hình máy tính phòng làm việc, các video của bệnh viện Clear xuất hiện trên máy tính của nhà dì Trung. Quả nhiên, những hình ảnh này vừa xuất hiện trong máy tính, rất nhanh, cậu đã sớm thấy mẹ ở sảnh, thang máy, cửa phòng giám đốc bệnh viện. Tại sao mẹ lại vào đó? Vì sao mẹ cậu bị người đàn ông mặc đồ đen khiêng đi? Cậu bé nhướng mày, khách sạn Hilton lúc này, Ôn Hù Hù bị bắt vào đây, vẫn không ngừng giãy giụa. Cách chương.